Vô Thượng Sát Thần, chương 1523, Xâm La Vạn Tượng. Gocchuyenaudio.com. Nơi xa bên trong sơn lâm, Minh La cùng người dị tộc nhìn thấy một màn bên trong cốt diễm hải không khỏi hít một hơi lạnh. Mấy trăm tu sĩ chiến thần điện vậy mà toàn diệt, nếu như bọn hắn vẫn đợi tại cốt diễm hải, phải chăng cũng khó trốn kết cục tử vong? Minh La chưa bao giờ nghĩ tới thần kiếp chi địa còn có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Những năm gần đây, thần kiếp chi địa đánh giết giết mặc dù phát sinh vô số. Nhưng đại chiến đấu chân chính lại rất ít, càng không cần phải nói xuất động cường giả song phương chém giết. Đây cũng là một trong nguyên nhân tại sao Minh La dám mang theo một số người tự tiện xông vào địa bàn chiến hồn đại lục. Dù là người bình thường nhìn thấy hắn cũng không dám ra tay với hắn. Lấy huyết ma bộ là cường đại, tu sĩ chiến hồn đại lục coi như diệt tất cả người bên cạnh hắn cũng tuyệt đối không dám giết hắn. Trừ phi tu sĩ chiến hồn đại lục muốn gặp tai họa ngập đầu. Lại có thể khống chế thần thi, kẻ này phải chết. Minh La nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, trước không nói thể nội Tiêu Phàm nắm giữ linh hồn thí thần. Liền nói năng lực Tiêu Phàm quỷ dị, Minh La đã đem Tiêu Phàm xếp vào danh sách tất sát. Minh La căn bản không biết, cũng không phải là Tiêu Phàm bọn hắn khống chế thần thi, mà là Lăng Phong mượn nhờ nhược điểm thần thi mà thôi. Lúc này, Minh La liền minh bạch chuyện gì xảy ra, bởi vì tất cả thần thi đem Tiêu Phàm một nhóm vây quanh ở trong. Lộ ra vẻ hung thần ác sát. Tựa như hận không thể đem Tiêu Phàm bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không phải bọn hắn khống chế thần thi? Ánh mắt Minh La rét run, hơi kinh ngạc nói, nếu như những thần thi này có thể giết chết đám Tiêu Phàm. Đó là việc không còn gì tốt hơn, cũng miễn cho hắn xuất thủ. Nơi xa, hơn ngàn bộ thần thi phóng thi khí đáng sợ bao phủ đám Tiêu Phàm. Thi khí quay cuồng che khuất bầu trời, nếu như là người bình thường, đoán chừng sớm đã bị thi khí xâm hại, nhưng Phượng Hoàng chi hỏa quanh thân Lăng Phong lại mạnh mẽ đem tất cả thi khí ngăn cản bên ngoài. Thi khí chạm đến Phượng Hoàng chi hỏa trong nháy mắt bị đốt cháy không còn một mảnh. Bất quá, sắc mặt Lăng Phong hơi có chút trắng bệch, thời gian dài thi triển Phượng Hoàng chi hỏa đối với hắn tiêu hao cũng không phải nhỏ. Chọc Thiên Hồng, tốc chiến tốc thắng, con ngươi Tiêu Phàm bắn ra hai vệt thần quang. Tiếp theo, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ xông vào bên trong vô số thần thi. Chọc Thiên Hồng nghe vậy cũng không do dự, những mệnh cách chi khí trên người thần thi với hắn mà nói là vật đại bổ. Mặc dù nói không chắc có thể khiến cho hắn đột phá thần giai trung kỳ nhưng khôi phục lại thần giai sơ kỳ viên mãn thì không thành vấn đề. Nhưng mà vừa phóng ra bước chân, Chọc Thiên Hồng liền cảm giác toàn thân phát lạnh, một cỗ hàn ý thấu xương hướng về tứ phương quét sạch. Uy thế ngập trời, hư không đông kết thành từng đạo hàn băng đáng sợ, quỷ dị là hàn băng vậy mà có mày huyết hắc sắc. Giống như Xâm La địa vực, thậm chí tâm trí người khác còn nhìn thấy vô số quỷ ảnh tại hư không gào thét. Tràng diện vô cùng đáng sợ, Tu La Áo Nghĩa. Xâm La Vạn Tượng, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên cầm Tu La kiếm trong tay. Làm ra một cái động tác thập phần phiêu giật, giống như đang múa kiếm. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí lấy Tiêu Phàm làm trung tâm hướng về tứ phương bạo tán ra. Ngay từ đầu rõ ràng chỉ có một đạo kiếm khí, sau đó nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn kiếm. Cuối cùng cả vùng không gian đều tràn đầy vô tận huyết sắc kiếm khí. Huyết sắc kiếm khí không có bất kỳ quy luật gì, lại giăng đầy cả vùng không gian, xen lẫn thành từng mảnh kiếm đạo chi võng rối loạn, căn bản không chỗ để trốn. Phốc phốc phốc, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy huyết sắc kiếm khí xuyên thấu mi tâm thần thi. Thần thi tựa như mất đi khống chế, nhanh chóng rơi xuống hư không. Thần thi rơi xuống cũng không chỉ là một hai cỗ, cũng không phải mấy chục cỗ, mà hơn một ngàn bộ. Nói cho đúng, tất cả thần thi đều bị kiếm khí đâm trúng, không ngoài dự tính, hít TTT, tu sĩ dị tộc nhìn thấy một màn này đều hít vào ngụm khí lạnh. Một kiếm chém giết hơn ngàn bộ thần thi, đây là chiến lực đáng sợ đến bực nào, coi như thần cũng chưa chắc có thể làm được, dù hơn một ngàn bộ thần thi chỉ là chiến thần cảnh bình thường. Nhưng không dễ dàng có thể chém giết như thế chứ, đây nào chỉ là đang giết người, hoàn toàn là như cắt cỏ. Mấy tu sĩ cửu vực liên minh mắn còn sống sót, bọn hắn cũng không có đi xa mà âm thầm quan sát. Thấy cảnh này, tim mật bọn hắn có chút phát lạnh, có ít người nguyên bản còn ôm chủ ý đánh Tiêu Phàm. Giờ khắc này tất cả đều bóp tắt ý nghĩ này, bởi vì coi như không có thần thi, Tiêu Phàm cũng có đủ thực lực chém giết bọn hắn. Cho dù Lăng Phong, Chọc Thiên Hồng, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Một kiếm miểu sát hơn ngàn thần thi, đây là uy phong hạng gì? Lăng Phong còn tưởng bản thân rốt cục vượt qua Tiêu Phàm. Thẳng đến hiện tại hắn mới biết dù là hắn được Thiên Phượng truyền thừa. Nhưng so với Tiêu Phàm mà nói, vẫn có chút không bằng. Biến thái, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chọc Thiên Hồng ba người mắng thầm. Chỉ có Tiểu Kim coi như bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ thực lực chân chính của Tiêu Phàm. Giờ khắc này, thiên hạ đều tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm đều vô cùng e dè cùng sợ hãi. Tiêu Phàm khẽ nhếch khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, một kiếm đủ để trấn nhiếp rất nhiều người. Nếu như không có những oán niệm thần thi, thật đúng là không cách nào hoàn thiện một bước cuối cùng. Sau đó Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hít sâu một cái nói, Xâm La Vạn Tượng, đây là ta lĩnh ngộ tu la ảo nghĩa. So với vô tận sát lục hoàn thiện hơn rất nhiều, bắt đầu để đột phá chiến thần cảnh. Lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nơi xa. Lại phát hiện hắn ở nơi đó ngẩn người, Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng. Chọc Thiên Hồng, còn chờ cái gì? Ách, Chọc Thiên Hồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Từng đầu xúc tu tại hư không gào thét. Những nơi đi qua đều có một sợi quang mang từ bên trong những thần thi đó bắn ra. Sau đó tất cả đều bị Chọc Thiên Hồng nuốt vào trong miệng. Lúc sợi quang mang tiêu tán, những thần thi đó đều hóa thành quang vụ tiêu tán. Cuối cùng cái gì đều không lưu lại. Lấy tốc độ Chọc Thiên Hồng, vẻn vẹn qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Hơn ngàn thần thi đều bị hắn rút ra mệnh cách chi khí. Lúc này, sắc mặt Tiêu Phàm hơi trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán rơi xuống phía dưới. Phốc, đột nhiên, trong miệng Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay, có chút đứng không vững, kém chút rơi xuống biển dung nham. Tiểu Kim thấy thế thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới thân Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm bình tĩnh nằm trên lưng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng cũng xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Lo lắng nhìn Tiêu Phàm, Lăng Phong hỏi, Lão Tam, ngươi làm sao, trước rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm lại ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng trắng, tựa như tùy thời có thể một mệnh ô hô. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong lo lắng vô cùng, mấy người nhìn bốn phía xung quanh, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sau đó mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Bên trong cổ lâm nơi xa, Minh La đám người thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Viêm Vũ mở miệng nói, thần tử, người kia bị thương, đây chính là trời cũng giúp ta. Chấm, không sai, thần tử, một nhóm bọn hắn trừ ngoan nhân, những người khác thực lực cũng không ra sao. Hiện tại ngoan nhân bị thương. Lấy thực lực chúng ta, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy thần tử, hiện tại chúng ta truy theo diệt bọn hắn. Nếu như có thể bắt sống thí thần, đó là chuyện không thể tốt hơn. Dầu gì cũng có thể giết hắn. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, lộ ra vẻ thập phần hưng phấn. Hận không thể lập tức xông lên diệt bọn Tiêu Phàm. Ánh mắt Minh La lấp lóe, cuối cùng hít sâu một cái nói. Cách chương.